Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1714, sao nhìn trông lôi thôi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Nguyệt cười một tiếng, bởi vì hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Huyền Cơ, tới đây cũng tự mang nhục vào thân. Tiêu Nhã Phi còn muốn thanh minh cho Diệp Bắc Minh, đột nhiên, Lý Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã đến 12 giờ, thời khắc này chính là lúc dương khí của Côn Luân Hư sung túc nhất. Lý Huyền Cơ, tôi làm chủ Côn Luân Hư. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây ra, xung quanh náo động, mẹ kiếp, quá ngông cuồng, không phải muốn so đấu sao? Lý Huyền Cơ sao lại trực tiếp tuyên bố mình là chủ Côn Luân Hư? Hắn không hỏi ý kiến mọi người sao? Trên 1 triệu võ giả khiếp sợ nhìn Lý Huyền Cơ trên võ đài, tất cả đều ngơ ra. Giây tiếp theo, một giọng nói già nua truyền tới. Chờ chút, soạt, trong phút chốc, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Chỉ thấy một lão già trong đám người chậm rãi đứng dậy, một mái tóc dài màu xám trắng rối loạn giống như bờm sư tử, hai mắt lấp lánh có thần, giống như là ngọn lửa đang cháy. Lão Tổ Văn Nhân, là ông ta. Còn người mấy lão già đông cứng, Bách Hiểu Sinh kích động hét lớn. Lão Tổ gia tộc Văn Nhân, Văn Nhân đệ nhất, đứng thứ 179 bảng xếp hạng lịch sử Côn Luân, năm nay 1980 tuổi. Cái gì? Lão già gia tộc Văn Nhân? Văn Nhân đệ nhất, cách chương.